bỏ trong di gian tâm lòng mồ côi Bạc Liêu cùng với hoa ngô nhớ thương em bầu khóc mũi một phen à ơi ơi à à ơi trời mưa lâm râm ướt dầm bông xoài bầu đi lấy chồng sao chẳng nói quá hay trách chi cậu thề khi nào cậu quay nọ ư quay thì qua giới bầu mới đứt dậy càng thường mà nay con sao sang sông sao sang sông rồng theo người dân về xứ xa rồi thì sao cũng bay xa bỏ trên bên nước tiếng ca buồn thiêu vàng trôi chẳng tiếc chi nhiều tiếc thương em bầu chính chiều ruột đau à ơi ơi à à ơi trời mưa lâm râm ướt dầm bông xoài bầu đi lấy chồng sao chẳng nói quá hay cho đưa con sầu lên bờ bù non bù nước khóc than vì chừng lẽ bạn mới ôm o cùng đàn tình bầu không muốn mang gió lai bông tràm đêm nằm nghe sầu thắt gan chừng lẽ bạn mới ôm o cùng đàn tình bầu không muốn mang gió lai bông tràm đêm nằm nghe sầu thắt gan ai đưa cái kìa con sáo nó sang sông để cho cái kìa con sao nó sổ lòng. Bà